Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207 có rất nhiều lời nói. Ở Trương Nghiên đau mắng bên trong, kia ba cái đào binh không biết nên như thế nào biện giải. Bọn họ cũng không sức lực biện giải, bởi vì tuyết cổ trùng làm cho bọn họ vô lực phát ra âm thanh. Mắng xong, Trương Nghiên liền đem tuyết cổ trùng thu trở về. Cũng cho tinh thần lực chàng dị năng giả một ánh mắt. Mà đội ngũ chung tên kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Thừa dịp ba cái đào binh không cơ hội phản kháng. Lặng lẽ dùng tinh thần lực tỏa định trong đó một người. Mê đi hắn, sau đó bắt đầu rửa sạch ký ức. Mặt khác hai cái đào binh thấy người nọ đột nhiên ngã trên mặt đất. Lập tức liền đoán được là tinh thần lực chàng dị năng giả động thủ. Kia hai cái đào binh luống cuống, bắt đầu ôm từng người đội trưởng, tình cảm phái nhiên, than thở khóc lóc xin lỗi, chỉ cầu không cần đem bọn họ đuổi ra đội ngũ, mà kia hai cái đội trưởng biểu tình phi thường lạnh nhạt. Đối đào binh cầu xin thờ ơ, thân là từng người tiểu đội đội trưởng, bọn họ không có biện pháp tự mình thượng chiến trường, vốn dĩ liền có một chút thẹn ý cùng tiếc nuối. Mà có thể thượng chiến trường này ba người cư nhiên còn làm ra loại này mất mặt xấu hổ chuyện này. Cái này làm cho hai gã đội trưởng thập phần thất vọng. Mặc kệ như thế nào, loại người này cũng không có khả năng lại lưu tại trong đội ngũ. Mang theo hoàn chỉnh ký ức đuổi ra đội ngũ lại chỉ sợ sẽ nảy sinh sự tình. Tẩy rớt ký ức, không giết bọn họ, này đã là này hai cái đội trưởng lòng mang nhân từ. Nhớ cũ tình, mới cùng Trương Nghiên thương lượng ra tới kết quả, kia hai cái còn thanh tỉnh đào binh nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có phẫn hận, xem tư thế, hình như là đã nhận định Trương Nghiên là kẻ thù, tùy thời có thể cùng Trương Nghiên liều mạng dường như. Trương Nghiên bị ánh mắt kia xem đến thực khó chịu, giơ lên đao, không phục liền tới đánh với ta một trận, hai người các ngươi nếu có thể đánh thắng được ta. Ta liền không tẩy rớt các ngươi ký ức, lại phân cho hai người các ngươi cũng đủ một năm dùng đồ ăn. Nếu là đánh không lại, ta liền giết các ngươi. Kia hai cái đào binh nghe xong Trương Nghiên nói. Có trong nháy mắt kinh hỉ, nhưng theo sau, bọn họ con ngươi lập tức liền trở nên càng thêm u ám mani vui đùa cái gì vậy? Bọn họ sao có thể đánh thắng được Trương Nghiên? Từ cấp dị năng giả cùng ngũ cấp dị năng giả chi gian khác biệt. Bọn họ đã ở vừa rồi thuyết cổ trùng lúc sau hoàn toàn hiểu biết. Hơn nữa, nếu là Trương Nghiên thật muốn giết bọn họ, vừa rồi bọn họ liền đã chết, còn cần thiết tiếp tục khiêu khích Trương Nghiên tự tìm mất mặt sao? Hai cái đào binh trầm mặc, cũng không dám lại dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Song song gục đầu xuống. Nhận mệnh, tinh thần lực chàng dị năng giả thực mau liền xử lý tốt này hai cái đào binh. Mà đội ngũ chung những người khác, toàn bộ hành trình đối kia mấy cái đào binh lạnh nhạt làm lơ. Từng người cùng chính mình đội trưởng hội báo vừa rồi chiến đấu tình huống. Này hai người hành vi lệnh người thất vọng, đây là nguyên nhân chính. Thứ nhân là, bọn họ lần này chiến đấu thành công, nếu giúp Trương Nghiên chuyện này thất bại. Bọn họ có lẽ liền sẽ từ đây cùng Trương Nghiên một phách hai tán. Các tìm tiền đồ, thất bại, đào binh tội cũng không có Trương Nghiên cái này khởi xướng giả như vậy trọng. Tựa hồ có thể bị tha thứ, nhưng bọn hắn thắng, nếu thắng, có thể cứu hạ toàn bộ Hoa Cửu thị. Không chỗ để đi bọn họ đương nhiên không hề nghi ngờ sẽ lưu tại Hoa Cửu thị. Mà này mấy cái đào binh, thật giống như là... Mang tiến Hoa Cửu thị quá không an toàn, tinh thần lực chàng dị năng giả đem này ba cái đào binh ký ức rửa sạch xong lúc sau. Dò hỏi Trương Nghiên, chúng ta nên đem bọn họ ba cái như thế nào tiễn đi? Lưu Đài nói, không thể khoảng cách Hoa Cửu thị thân cận quá đi. Tốt nhất còn muốn chừa chút tài nguyên cho bọn hắn, bằng không chính là sống sờ sờ bức tử, quá tàn nhẫn, còn không bằng cấp cái thống khoái. Trương Nghiên lại lắc đầu, ta lừa bọn họ, không cần Lưu Đài, mọi người nhìn về phía Trương Nghiên trong ánh mắt. Mang theo điểm mê hoặc, Trương Nghiên nhìn té xỉu trên mặt đất ba cái đào binh. vuốt ve một chút trong lòng ngực khống chế cầu, lộ ra một cái như có như không tươi cười. Ta bên kia đội trưởng có thể nghĩ ra càng tốt xử lý phương pháp. Mang theo này ba người tiến Hoa Cửu thị đi, làm ta đội trưởng xử lý, phía trước ứng phó loại này phiền toái sự. Trương Nghiên đã thói quen tính giao cho Nghiêm Trác tới làm. Làm nàng hiện tại nghĩ ra cái vạn toàn phương pháp, nàng xác thật cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc nàng đều đem tâm tư đặt ở đánh nhau thượng. Nếu giao cho Nghiêm Trác tới làm, hắn hẳn là sẽ xử lý phi thường thỏa đáng đi. Mà nói những lời này thời điểm, Trương Nghiên trong ánh mắt thế nhưng mang theo mấy phần ôn nhu. Nàng chính mình có lẽ ý thức không đến loại này rất nhỏ biểu tình biến hóa. Mặt khác đồng đội lại rất dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Rốt cuộc, này đối Trương Nghiên kia trương quá phận bình tĩnh mặt tới nói. Đã xem như phi thường đại cảm xúc dao động. Lương Tiêu bắt giữ tới rồi Trương Nghiên rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn sửng sốt một chút sau, mắt trợn trắng, quay mặt qua chỗ khác lười đến lại xem Trương Nghiên. Trương Nghiên không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Đánh bại Ô Nhĩ lúc sau, nàng liền mang theo mọi người cùng nhau đi trước Hoa Cửu thị. Đương trong tay cầm khống chế cầu, Trương Nghiên liền có thể sử dụng mắt thường nhìn đến Hoa Cửu thị cái chắn ở vào nơi nào. Nửa vòng tròn hình cái chắn giống một con chén, đảo khấu ở Hoa Cửu thị trên không, bao trùm tới rồi vùng ngoại ô 10 dặm vị trí, đại thái quá, đem một tảng lớn đen nhánh lạnh băng tuyết địa cũng vòng đi vào. Bên trong sáng lên quang thành thị ngược lại bị phụ trợ đậu đinh đại. Trương Nghiên mang theo mọi người thừa hàn băng chiến xa, vượt qua một tòa tiểu sơn, đi vào Hoa Cửu thị phương tây cái chắn trước, nguyên bản nên là đen nhánh trên nền tuyết, lại ngoài ý muốn xuất hiện một mảnh ánh sáng. Mấy viên từ dị năng giả chế tạo ra tới hỏa cầu cùng quang cầu phiêu phù ở giữa không trung, chiếu sáng một tảng lớn tuyết địa, ở tuyết địa bên trong, mười mấy người bọc áo lông vũ, đứng yên ở cái chắn nội. Ngắm nhìn Trương Nghiên bọn họ phương hướng, Trương Nghiên nhìn đến, đứng ở đằng trước chính là Nghiêm Trác. Nghiêm Trác một bàn tay ấn ở cái chắn thượng, một cái tay khác nhéo một sấp văn kiện, đang ở cùng phía sau người ta nói lời nói. Bởi vì hắn tay muốn lật xem văn kiện, hắn không mang bao tay, hai tay đều đông lạnh đến đỏ bừng, tựa hồ là ý thức được tay có chút cương. Nghiêm Trác đem hai tay đoàn ở bên miệng, a khẩu khí ấm áp tay, tính toán tiếp tục nói chuyện chính sự. Chính là vào lúc này, Nghiêm Trác mơ hồ thấy được Trương Nghiên thân ảnh, trong miệng a ra không khí bởi vì cực thấp nhiệt độ không khí, hóa thành một đoàn xương trắng mơ hồ Trương Nghiên bộ dáng, cũng hồ rớt Nghiêm Trác mắt kính. Hắn một tay đem kia trang văn nhã dùng kính phẳng kính tháo xuống, lúc này mới thấy rõ Trương Nghiên mặt. Nghiêm Trác cười, mặc dù trích rớt mắt kính hắn nhiều vài phần âm lãnh khí chất, nhưng này tươi cười vẫn là làm người nhìn ấm rào rạt. Phẳng phất bốn phía không khí đều đề cao mấy độ, Trương Nghiên nhìn đến Nghiêm Trác cư nhiên sớm liền đang đợi chính mình, cũng trong lòng ấm áp, cười, nàng mang theo phía sau người cùng nhau tiến vào cái chắn nội. Cùng Nghiêm Trác mang đến đội ngũ sẽ cùng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người gặp lại lúc sau, tự nhiên mà vậy tới một cái ôm, không có thẹn thùng, không mang theo làm ra vẻ, là một loại thuần túy nhất quý trọng chi tình, nhìn đến lẫn nhau đều sống được hào hào, bọn họ cảm động, thả vui mừng, này ôm chỉ rằng có hai giây, Trương Nghiên liền buông lỏng ra Nghiêm Trác. Nghiêm Trác đánh giá Trương Nghiên vài lần, nàng vừa mới chiến đấu xong, chiến đấu phục ngoại ngụy trang phục đã sớm bị Ô Nhĩ tạc lạn. Trên người chỉ còn lại có kia kiện bên người màu đen chiến đấu phục. Này chiến đấu phục phác họa ra tới, là một khối mang theo cơ bắp đường cong, lại lược hiện gầy yếu thân thể. Nghiêm Trác con người mị lên, người giống như lại gầy, lời nói là đối Trương Nghiên nói. Đôi mắt lại là đang xem Trương Nghiên phía sau Lương Tiêu. Tựa hồ là ở không tiếng động oán giận Lương Tiêu không chiếu cố hảo nàng. Lương Tiêu trừng mắt nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái, căm giận nói, xem ta làm gì, lại không phải ta đem nàng đói gầy. Người biết nàng nhiều có thể ăn sao? một bữa cơm ít nhất 2 đại chén gạo trắng, 4 cái màn thầu, 2 cân thịt, chúng ta khi ác ma nhiều, chiến đấu cường độ quá cao, nàng tưởng béo cũng béo không đứng dậy, không biết vì sao. Lương Tiêu nói vẫn là tổng có thể dễ dàng khơi mào Trương Nghiên không thoải mái. Không bị đói liền nói không bị đói bái. Tại như vậy nhiều người trước mặt đem nàng hình dung thành thùng cơm. Một chút mặt mũi cũng không cho. Trương Nghiên đá Lương Tiêu một chân. Ta ăn đều là chính mình tồn đồ ăn. Lại không ăn nhà ngươi cơm. Ăn lại nhiều cùng ngươi có quan hệ sao? Ngoạc kép, Lương Tiêu trừng mắt nhìn Trương Nghiên chân 3 giây đồng hồ. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống đá trở về xúc động. Hắn dị năng còn không có thăng cấp, đánh không lại Trương Nghiên. Trương Nghiên mặc kệ Lương Tiêu, nàng đi hướng Nghiêm Trác phía sau. Nơi đó còn đứng nàng mấy cái người quen, nàng đồng đội đều tới. Hình người lưỡi đao cướp ôm lấy Trương Nghiên. Thân là cẩu lưỡi đao nhịn không được dùng quen thuộc nhất phương thức biểu đạt chính mình nhiệt tình. Liếm Trương Nghiên gương mặt một ngụm mân ni Trịnh Tử Dạ kéo ra quá phận nhiệt tình lưỡi đao. Sau đó vỗ vỗ Trương Nghiên vai, biểu tình lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt đều là an tâm cùng kiêu ngạo. Bạch Lan cho Trương Nghiên một cái đại đại ôm, tâm tư có chút mẫn cảm nàng từ Trương Nghiên đám người phong trần mệt mỏi bộ dáng não bổ ra Trương. Nghiên này trận ăn khổ, nhịn không được hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ, nhưng vẫn là kiên cường đem nước mắt nghẹn trở về, nhìn đến Trương Nghiên đi hướng chính mình. Giang Trung Chu chán ghét lui hai bước, giống như sợ Trương Nghiên ôm hắn dường như, mà Trương Nghiên căn bản liền không muốn ôm hắn, vỗ vỗ Giang Trung Chu bả vai liền đi cùng Lâm Mộ Quang vấn an. Kể từ đó, Giang Trung Chu ngược lại có loại nói không nên lời cảm xúc. Như ngạnh ở hầu, Lâm Mộ Quang là Bạch Lan bạn trai, Trương Nghiên cũng không hào quá nhiệt tình, lễ phép nói hai câu liền kết thúc. Đến phiên cuối cùng một cái đồng đội thời điểm, Trương Nghiên nhăn lại mi, Trịnh Diệc biểu tình nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trương Nghiên ngực. Bên người chiến đấu phục đem nàng trước ngực đường cong phác họa ra tới. Vùng đất bằng phẳng, Trịnh Diệc tiếc hận lắc lắc đầu. Đã lâu không thấy, ngươi càng bình, Trương Nghiên lại bắt đầu hối hận tiếp thu Trịnh Diệc cái này vương bát đản. Một quyền đem Trịnh Diệc đánh nghiêng trên mặt đất. Trương Nghiên lý cũng chưa để ý đến hắn, xoay người cùng Nghiêm Trác nói lên chính sự, ít ỏi vài câu, Nghiêm Trác liền đem sự tình đều làm quyết định, kia ba cái đào binh, Nghiêm Trác tính toán mang về lại nghiêm túc tẩy một chút ký ức. Sau đó chuyển đi hậu cần, lợi dụng một chút bọn họ dị năng làm chút lặp lại máy móc công tác, tiêu ma bọn họ ý chí cùng thể lực, làm cho bọn họ hồi ức không dậy nổi bất cứ thứ gì. Khống chế cầu bị giao cho hai cái quang minh hệ dị năng giả trong tay. Hai cái dị năng giả lập tức bắt đầu hướng khống chế cầu rót vào quang minh. Trương Nghiên mặt khác chiến hữu bị coi như ân nhân. Lãnh hồi căn cứ đi trịnh trọng cảm tạ. Một đường đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Mọi người về tới hoa cửu thị dị năng giả căn cứ. Trương Nghiên bọn họ bị an bài ở một cái lễ đường. Tiếp nhận rồi hoa cửu thị dị năng giả nhóm cảm tạ cùng quan tâm mân ni trận này cảm tạ đại hội hiền. Nhiên là Nghiêm Trác đã sớm chuẩn bị tốt, làm chủ trì giả, Nghiêm Trác liền đơn giản nói mấy câu, liền làm mọi người ăn cơm, trên bàn cơm liêu, cơm thượng cực nhanh, hình như là sợ Trương Nghiên bọn họ sẽ bị đói đến. Tuy rằng bởi vì vật tư thiếu thốn, không có gì thịt cá, nhưng ít ra chay mặn phối hợp. Có rượu, thành ý tràn đầy, đã lâu không như thế náo nhiệt quá, đi theo Trương Nghiên tới những cái đó chiến hữu đều hơi chút thả lỏng chút cảm xúc. Tiếp nhận rồi hoa cửu thị căn cứ những người này hảo ý. Trương Nghiên mang đến những cái đó gió mát thị chiến hữu có rất nhiều bên ngoài trải qua có thể nói. Hoa cửu thị người tuy rằng bị phong tỏa, lại cũng có không ít đề tài câu chuyện có thể lấy ra tới. Hai bên nói chuyện với nhau đều thực vui vẻ, thực mau liền đánh thành một mảnh, ở mọi người náo nhiệt đàm tiếu thời điểm, Trương Nghiên buồn đầu ăn cơm, lười đến nói một chữ, Nghiêm Trác ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn đến nàng cái loại này nghiêm túc trầm mặc ăn tướng. Không cấm mỉm cười, Đường Trương Nghiên ăn đến không sai biệt lắm, uống xong rồi một ly thức uống nóng nàng thỏa mãn thở dài. Thấy nàng ăn xong, Nghiêm Trác cười cười, đứng dậy, chảo một cái đã bắt được Trương Nghiên tay. Ăn xong rồi, đi thôi, đi cái an tĩnh điểm địa phương. Ta có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói, vừa vặn. Ta cũng có rất nhiều muốn nói với ngươi nói, Trương Nghiên lau miệng. Thản nhiên đi theo Nghiêm Trác rời đi. Hết chương.